Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879 khắp nơi phản ứng. chương 879 khắp nơi phản ứng, cơ hội. Đang ở ma giới vương thần Mechikabura trước mặt có một khối gương ngọc thạch phía trước. Tiền nhiệm khi chi giới vương thần Azio bị hắn từ quá khứ thời gian tuyến đánh thức. Gương mặt ngoài liền xuất hiện một đạo nối liền trên dưới thật lớn vết rách. Hiện giờ ở cùng vết rách trình 90 độ góc khu vực. Lại xuất hiện một mảnh trắng xóa. Thực bất quy tắc nếp uốn, nháo đi. Các ngươi này đó xuẩn nữ nhân liền cứ việc đi nháo. Cuối cùng người thắng chỉ có thể là ta. Mechikabura vui vẻ ra mặt. Một khi này mặt gương hoàn toàn vỡ vụn. Hắn liền có thể phá phong mà ra, hắn phía sau đứng hai cái trầm mặc vô cùng nam nhân. Người Saiya cường đại hắn như thế nào sẽ không biết. Hắn bên này cũng là có người Saiya, vua của vạn vật cung điện, hài đồng giống nhau vua của vạn vật. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, tả hữu quan khán, một ít hắn nói không rõ đồ vật giống như đã xảy ra biến hóa. Nhưng hắn không biết kia cụ thể là thứ gì, hắn chỉ có thể nãi thanh nãi khí hỏi bên cạnh Minh Bạch. Người, đại thần quan, vừa rồi giống như ra một ít việc. Đại thần quan mặt mang mỉm cười. Không phải cái gì đại sự. Ngài xem, hiện tại không phải đã bình ổn xuống dưới sao. Vua của vạn vật ngốc lăng lăng mà ngẫm lại, lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Xác thật là như thế này nga. Kia chúng ta tiếp tục làm trò chơi đi. Hôm nay chơi chơi trốn tìm thế nào? Đại thần quan cười gật đầu. Đương nhiên có thể, Ino trở lại chính mình thời gian tuyến, một cái tin tức xấu cùng một cái tin. Tức tốt, tin tức xấu là nàng vẫn như cũ duy trì 7 tuổi khi loli hình thể. Tham gia cạnh trục khi chi giới vương thần. Làm nàng thời gian thoát ly người bình thường cái loại này từ một cái điểm đến một cái khác điểm. Tiến tính kết cấu. Biến thành một cái cực kỳ phức tạp võng cách trạng hình thái, không hề yêu cầu cái gì bảo cụ. Chỉ cần nàng tưởng, nàng có thể đồng thời xuất hiện ở mấy cái thời gian điểm thượng, sử dụng huyết mạch giữa khi chi lực. Tiến vào, giải phóng, trạng thái. Nàng có thể khôi phục đến phía trước hình thể. Bất quá cái này hình thái đặc biệt hao phí thể lực cùng khi chi lực. Cùng Son Goku siêu Saiyan cấp 3 biến thân một cái tính chất. Nàng phỏng chừng chính mình về điểm này khi chi lực chỉ có thể kiên trì chiến đấu vài phút mà. Thôi, giải phóng, hạ. Nàng sức chiến đấu có thể vững vàng đột phá 100 triệu. Này còn xa xa không phải cái này hình thái hạ cực hạn nếu nàng có thể đem chính mình thái độ bình. Thường tăng lên tới 8 tuổi trạng thái. Như vậy sức chiến đấu còn sẽ phiên bội, tin tức tốt. Là nàng biến hình thuật luyện được không tôi? Có thể thêm vào ở bản thể phía trên. Làm nàng thoạt nhìn vẫn là phía trước tướng mạo. Dáng người. Khuyết điểm là vô pháp chiến đấu. Một trận chiến đấu liền biến trở về Loli Ino âm thầm thở dài. Đây là lực lượng đại giới A. Trở lại Tây giới vương tinh. Nàng bắt đầu cân nhắc thi đấu sự thân cao đều hiến tế. Như vậy khi chi giới vương thần chức vị nhất định phải bắt lấy Cronoa cái này siêu thời không thi. Đấu tranh giải có thể cho rằng là một cái quy mô nhỏ lực chi đại hội, đều là loạn chiến. Như thế nào phái tham chiến nhân viên liền yêu cầu cẩn thận châm trước, còn có 3 năm thời gian, nàng. Có thể đi sửa đổi ma bư thời gian quỹ đạo. Đem ra hỏa này biến thành bên ta chiến sĩ tham chiến, nhưng là đâu? Ma bư thật là hảo lựa chọn sao? Hư ma bư khó có thể câu thông. Ma bư béo. Kia hóa thật sự là quá rớt dây xích, vạn nhất ở siêu thời không thi đấu tranh giải đánh tới một nửa. Thời điểm, ma bư béo ngủ rồi. Ino có thể khóc chết, ma bư bị nàng trước tiên không rớt. Không có gì nguyên nhân khác. Chính là bởi vì tên kia trạng thái quá không ổn định, hiện giờ nàng thủ hạ chính là Trăng. Son Gohan, Kakalat, xương sườn cơm, số 16, số 17, số 18 cùng nêu. 8 viên đại tướng, không tính rất mạnh, nhưng cũng không tính nhược, là từ hiện có thủ hạ chúng tuyển rút chiến sĩ tham chiến. Vẫn là đi thời gian tuyến, khai quật một ít cường lực tay đấm. Vấn đề này yêu cầu cẩn thận tự hỏi, kỳ thật siêu thời không thi đấu tranh giải trước 2 trận thi. đấu kết quả cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là các nàng này ba vị giới vương thần chiến đấu, nếu thực lực cường đại nói. Đối diện thêm một cái giúp đỡ, thiếu một cái giúp đỡ. Kỳ thật khác nhau không lớn, hiện tại Ino vs Frieza. Làm Frieza bên kia thêm một cái Genie, có thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Ino hiện tại có thể đối mặt khác hai chỉ Loli đánh ra nghiền áp cục diện sao? Nàng một chút tin tưởng đều không có, nếu lâm vào rằng co cục diện. Thêm một cái hảo giúp đỡ. Nói không chừng thật đúng là có thể xoay chuyển chiến cuộc, vấn đề rất nhiều. Yêu cầu một kiện xử lý, nếu cửa thứ nhất lý luận khảo thí không thông qua. Mặt sau đoàn đội chiến cùng ba vị giới vương thần chi gian trận chung kết liền không khả năng đã xảy ra. Ino sử dụng ảnh phân thân chi thuật, đem lý luận khảo thí nội dung toàn bộ phiên dịch thành thông dụng ngữ. Lúc sau đem thủ hạ 8 viên đại tướng tập hợp đến cùng nhau. Làm cho bọn họ xem sao chịu được so 10 cái thùng đựng hàng. Rậm rạp, chồng chất như núi quyển sách 8 viên đại tướng. Ngoặc kép chấm hỏi, gì tình huống? Người muốn làm gì a? Ino đem tình huống đơn giản tự thuật một lần. Số 17 cùng số 18 đưa ra thêm tiền cùng giảm miễn nợ nần yêu cầu. Nàng đồng ý sau. 8 người liền đối tham gia khi chi giới vương thần thi đấu đạt thành chung nhận thức. Có thể tham gia, chúng ta không có dị nghị, như vậy hiện tại vấn đề chính là cái này. Ino chỉ vào chồng chất như núi quyển sách, trận đầu là lý luận khảo thí. Chúng ta yêu cầu, tính, này trận đầu thi đấu ta cũng tham gia. Các ngươi 8 vị yêu cầu ra 2 người, cùng ta cùng nhau học tập mấy thứ này. Sau đó đi tham gia lý luận khảo thí 8 viên đại tướng. Ngoặc kép chấm hỏi. Đi theo Ino dài nhất thời gian Kakalat dùng một cái sét đánh không kịp bưng tay tốc độ lao tới. Cái thứ nhất tỏ thái độ. Ta là hạ cấp chiến sĩ. Người xem ta kia hai cái ngu ngốc nhi tử liền biết. Ta đánh người hành. Đọc sách đó là. Ta liền không phải kia khối tài liệu a. Đối mặt Frieza đều anh dũng không sợ chiến sĩ lúc này vẻ mặt khó xử. Động tác biên độ rất nhỏ. Nhưng tần xuất thực mau mà lắc đầu. Ta chính là cái thuần thất học. Người buông tha ta đi. Ta không được. Thật sự không được. Tuyệt đối không được. Nếu phản ứng tốc độ cũng thực mau. Hắn cười gượng nói. Ta cùng Piccolo bất đồng. Hắn là toàn tài. Là kia Namek người trung siêu cấp thiên tài. Ta chính là một cái nho nhỏ chiến đấu hình kia Namek người. Khả năng đên đê ở phương diện này đều so với ta cường. Ha ha, cái này ta cũng là không được, xương sườn cơm liên tục xua tay. Ta từ nhỏ đã bị sư phó đưa tới trong núi luyện võ. Đời này, ta liền không thấy quá mấy quyển thư, số 17 cùng số 18 này đối nhan giá trị cực cao tỷ đệ liếc nhau. Lúc sau cũng đi theo lắc đầu. Số 18 nói, chúng ta ở lúc còn rất nhỏ đã bị Zero tiến sĩ bắt đi. Cũng chưa thượng quá học. Số 17 vì cái gì thích hoang dại động vật? Bởi vì hắn liền không biết chữ. Ino cho rằng cái này không biết chữ cách nói khẳng định là bậy bạ. Nhưng trước nửa bộ phận lời nói nhưng thật ra thật sự. Bọn họ tỷ đệ văn hóa trình độ xác thật không cao. Nàng nhìn về phía trang. Bulma là đứng đầu nhà khoa học. Ngươi hẳn là cũng từ nàng bên kia di truyền không tầm thường trí lực đi. Trang lộ ra một cái xấu hổ lại không mất lễ phép tươi cười. Ta mẹ là Bulma không giả. Nhưng ngươi như thế nào không nói ta ba vẫn là Vegeta đâu. Ngươi cảm thấy ta ba là thích học tập văn hóa tri thức người sao? Ino cũng không đợi bọn họ một đám tìm lý do. Chúng ta hiện trường tiến hành một hồi thí nghiệm. Không cần cầu khảo cao phân. Các ngươi ít nhất muốn ra 2 người. Bồi ta qua cửa thứ nhất đi. Tấu chương xong, hết chương.